Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Quái Mộng, đồng chí sau, đảo mắt chính là Tết âm lịch, toàn bộ Thái Cực Cung vui sướng, không ai lại nhớ được gác chuông đông các kia tràng hòa. Cũng không có nhân nhớ được cái kia chuyển thiên sẽ chết ở tại trong ngục trưởng tôn gia đích tiểu. Thư, ngục tốt sáng sớm liền phát hiện của nàng thi thể. Tin tức trần trọc truyền đến Thái Tông trong lỗ tai thời điểm. Đã là buổi trưa, nội thị quan phụng mệnh thông truyền trưởng tôn ra đến lĩnh nhân. Mặc dù biết trưởng tôn Thuận Đức cùng phu nhân ôm kia thi thể khóc hôn mê bất tỉnh. Thái Tông cũng không có đôi câu vài lời an ủi. Sở hữu chuyện xưa đều bị một hồi lạc tuyết che giấu sạch sẽ. Đãi thiên tình sao? Này không cam lòng cùng chấp niệm toàn theo trưởng tôn Dung Yên tên này cùng nhau thành bốc hơi. Thủy khí, tiêu tán cho vô hình, lớn như vậy cung đình bên trong, lưu lại vài tiêu u hoán thở dài cùng bạch mai hoa mai. Trở thành mọi người trà dư tửu hậu gom góp không được đầy đủ đề tài câu chuyện. Minh mị đến giao hoa các tìm Mạnh Khương thời điểm. Vừa vặn thấy này tiểu nha đầu đang ở đùa nghịch trên cửa sổ mấy cành hoa mai. Nàng nhìn kia cành cây thượng mềm mại ướt át cánh hoa. Trong lòng nhịn không được có chút hồ nghi, này hoa là tân hái sao? Nghe vậy, trong điện hai cái tỳ nữ dư vị cùng lung hương mới ào ào quay đầu. Nhữ nam công chúa Kim An, tỷ tỷ tới rồi. Tiểu nha hoàn đầy mặt tươi cười nghênh đi lại. Lại phân phó một bên nhân lo pha trà, thế này mới thần bí hề hề đáp trả, không là tân, vẫn là đồng chí ngày ấy hái, dư vị nói này hoa quý giá, không sai biệt lắm là lấy mệnh đổi lấy, luôn luôn rất dưỡng, lại không nghĩ rằng này đều gần một tháng, còn hoa khai bất bại, cũng là thật sự là thông linh tính đâu, gặp bốn bề vắng lặng. Nàng Phương lại đè thấp thanh âm hỏi. Tỷ tỷ, người nói này hoa không có cổ quái đi. Vâng, là nên tìm người nhìn một cái. Minh mị nhíu mày, một mặt ngưng trọng nâng má nói. Nếu không nhường quỷ quái nhìn xem. Có thể sao, tinh mâu trong nháy mắt liền sáng lên đến. Ngay cả khóe miệng đều không cảm thấy cười loan. Hiện tại có thể đến sao? Hay là muốn chờ đến buổi tối? Đương nhiên là buổi tối a. Đêm dài nhân tĩnh thời điểm. Đêm này cái cung tỳ đều mê hôn mê, liền cùng ngươi hai người, ngắm hoa xem nguyệt, nghe tuyết uống rượu, Mạnh Khương càng nghe mặt càng hồng, biết nàng là ở chế nhạo bản thân, ngại ngùng đẩy nàng một chút, tỉ tỉ, Minh Mị che miệng nở nụ cười nửa ngày. Thẳng nhìn xem tiến vào đưa trà dư vị cùng lung hương sửng sốt. Nhị vị công chúa đây là nói cái gì đâu, vui vẻ như vậy, đem trà bánh đặt ở trên bàn. Hai cái tiểu nha hoàn cũng tốt kỳ đứng định ở bên cạnh. Nói các ngươi công chúa có phải không phải hồng loan tinh động. Liên quan này giao hoa các đều mãn viên xuân sắc, nhất chi hoa cũng có thể khai thượng mấy ngày, ngồi xuống khinh ngửi hạ kia chi bạch mai. Chỉ cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ không ổn. Lung hương lập tức nở nụ cười, nhưng là dư vị, giống như Mạnh Khương tất cả đều đỏ mặt. Tỷ tỷ tệ nhất, mấy ngày trước đây bệnh thời điểm có thượng thư đại nhân cùng. Một khắc đều không rảnh rỗi. Hiện tại thôi thượng thư vì đêm trừ tịch nghi thức tế lễ vội vàng. Người bỏ chạy tới bắt ta trêu ghẹo giải buồn, Mạnh Khương bĩu môi. Giả bộ tức giận, cùng kia bạch mai sinh cơ bừng bừng bộ dáng chính tương phản. Đồng chí ngày sau Minh Mị liền nhất bệnh không dậy nổi. Nghĩ đến là ở đông các đám cháy lý hít vào khói đặc. Ban đêm lại hồi Thái Sơn phủ đi một lượt, hai bên trái nhà ép buộc xuống dưới. Vốn là không tốt xương cốt càng kê mon sơ bệnh này ban ngày lý cũng vẫn hảo. Nhất là buổi tối phạm lợi hại, giờ tí nhất quá không có tiên pháp hộ thể, nàng liền khụ phế đều phải xuất ra. Thực tại khó chịu, thôi Ngọc dỗi rảnh sẽ đến Nam Huân Điện cùng nàng. Còn có thể trưng quả lê cho nàng ăn, tuy rằng nàng mỗi khi thấy hắn thái độ vẫn là thoáng lạnh thoáng nóng. Khả đã nhiều ngày hắn không đến, nàng đổ còn có chút kỳ quái, nhất là kêu Mạnh Khương vừa nói như thế, trong lòng liền rũ phát cảm thấy vắng vẻ, dư vị, đi cho chúng ta trưng hai cái lê đến đây đi, ngăn chặn các ngươi công chúa miệng nghĩ bản thân định là chủy sàm. Chờ một chút ăn ngon thượng bán, các nàng liền đều có thể an tâm ni xoay người lui xuống. Đãi nàng đi rồi, Lung Hương một mặt cấp hai người châm trà một mặt nhỏ giọng nói. Dư vị đã nhiều ngày không biết là như thế nào, tổng mất hồn mất vía, nàng tổng nói bản thân ban đêm phát quái mộng, khả hỏi nàng cái gì nàng lại không nói. Hỏi nóng này sẽ không để ý người, Lung Hương cùng dư vị cùng ở Mạnh Khương trước mặt hầu hạ. Hai người cảm tình thập phần tốt, cho nên nàng hôm nay nói lời này cũng không sẽ làm nhân nghĩ lầm các nàng lưỡng ở đừng manh mối. Thả dư vị phía trước là hầu hạ vi quý phi, tuy rằng tuổi tiểu, nhưng thắng ở làm việc ổn thỏa, không giống là cái liều lĩnh nhân, minh mị không nói gì. Nhưng là sáng quắc bởi vì phía trước trải qua, đối với mấy cái này quái lực loạn thần sự tình càng mẫn cả mà ni dè dặt cẩn trọng túm hạ minh mị. Góc áo, tưởng cầu nàng như thế này hỏi một chút, quái mộng, cái dạng gì quái mộng? Mạnh Khương hỏi một câu, nhìn nhìn một mặt mê mang Lung Hương, lại ngược lại nhìn nhìn minh mị, tỷ tỷ, ngươi hội giải mộng sao? Cháo bột nhập khẩu, mang theo một cỗ nhàn nhạt hương khí, lắc đầu đáp trả, ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, nếu muốn giải ban đêm mộng, còn phải muốn xem ban ngày lý đã xảy ra cái gì, nàng nói hàm hồ. Trong phòng nhân cũng các đều không rõ, nhưng là Lung Hương đột nhiên toát ra một câu, nàng đã nhiều ngày quả thật có chút quái, mỗi đêm ngủ thời điểm đều phải đem cửa sổ quan gắt gao. Miệng còn than thở cái gì như vậy liền sẽ không có người đi vào rồi linh tinh, minh mị hướng Mạnh Khương bĩu bĩu môi nhi, một mặt bị ta đoán chúng đi, bộ dáng, vài người nói chuyện đương khẩu, dư vị đã bưng lê đã trở lại, gặp mọi người đều xem nàng, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, dư vị, ngươi có phải không phải gặp phải phiền toái gì, nhanh chút nói với ta, nếu là có giấu giếm. Cũng đừng trách ta đi nói cho mẫu phi, Mạnh Khương đi thẳng vào vấn đề. Đại khái là sợ nàng lại cùng phía trước có lệ Lung Hương giống nhau tránh. Cho nên trực tiếp đem vi quý phi mời xuất ra. Quả nhiên, tiểu cô nương vừa nghe gặp vi quý phi, ba chữ. Sợ tới mức lập tức quỳ gối trên đất, không thể không nói, quý phi nương nương ở quản giáo cung nhân phương diện này quả thật có chút thành công. Nô tỳ không là cố ý lừa gạt công chúa, thật sự là, nàng nói một nửa, miệng nhất biết, liền khóc ra, Mạnh Khương liền phát hoảng, chạy nhanh nhường Lung Hương đem nhân nâng dậy đến, ai nha, ta đây không là quan tâm ngươi sao, cũng không phải vu oan giá họa, ngươi khóc cái gì thôi, chính là, đến cùng gặp gỡ chuyện gì, đều có chủ tử làm cho ngươi chủ. Ngươi liền lớn mật nói ra đi, trong phòng khác cung tỳ đều bị bình lui. Chỉ còn các nàng chủ tớ năm, dư vị bị Lung Hương khuyên có chút buông lòng, thật lâu sau mới chiếc môi gật gật đầu. Nô tỳ cảm thấy, bản thân sợ là gặp gỡ cái gì đang đồ tử, nàng vành mắt nhi đỏ bừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bị dọa đến trắng bệch. Cũng không biết là bởi vì vi quý phi, vẫn là cái kia đang đồ tử. Tóm lại xem quái chọc người đau, đăng đồ tử, Mạnh Khương sợ tới mức xanh lớn mắt nhi, nàng thật sự cảm thấy có chút bất khả tư nghị, chớ nói giao hoa các, cho dù là đem toàn bộ thái cực cung đều tính thượng. Cũng không có nhân ăn gan báo cảm tới chỗ này làm đăng đồ tử. Kia không là không muốn sống nữa sao? Gật gật đầu, dư vị ủy khuất phải nói đến, ta cũng không biết là phát mộng vẫn là thật sự. Dù sao mỗi đêm đều có thể thấy một người nam nhân cùng ta nằm ở trên một cái giường. Hết chương.